Thích em từng giây. Chương 28, thích em x28. Góc truyện audio.com. Chấm, nửa dĩa tôm hùm đất và một ly nước cam đi xuống bụng Kiều Diệc Khê. Tất nhiên là chưa kịp phản ứng bản thân đang nói gì. Đến lúc nhìn thấy ánh mắt có chút kinh ngạc của Chu Minh Tử, cô cũng không giải thích cái gì mới gọi là độc thân nhiều năm luyện nên tốc độ tay. Tuy rằng cách dùng cụm từ tốc độ tay dưới tình huống này cũng chỉ có một nghĩa. Cô chỉ vừa lòng gật đầu, sau đó đứng khỏi ghế, nhìn Chu Minh Tử không động đậy. Cô thậm chí còn có chút thúc giục. Không đi sao? Cậu hơi sững lại, lúc này mới từ từ đứng dậy. Gió vào ban đêm hơi lạnh. Kiều Diệc Khê đẩy cửa ra đi ra ngoài. Gió lạnh ở bên ngoài ùa vào mặt cô. Cô dậm chân hai cái, chà sát cánh tay. Chu Minh Tử ở tuổi này hoàn toàn thuộc loại hình không sợ lạnh. Cô nhìn cậu thản nhiên đi ra, không hề run rẩy chút nào. Cô hỏi cậu, bây giờ cậu về sao? Chấm, Chu Minh Tử rũ mắt. Sao, ăn nhiều rồi, tớ muốn đi dạo rồi mới về. Cậu đút tay vào túi, gật đầu, đi bên nào? Vòng cửa sau đi một vòng đi. Cô vui vẻ đề nghị. Vòng từ cửa sau có một khu rừng. Trên nhánh cây có treo đèn nhiều màu rực rỡ. Sắc đêm thấp thoáng dưới ánh đèn màu, tạo ra một nét đẹp vừa thanh lịch lại có phần tao nhã. Diện tích của Đại học A khá lớn. Chỉ đi nửa vòng mà cô đã có chút mệt. Sau đó dứt khoát ngồi xuống cỏ để nghỉ ngơi. Bãi cỏ này, vào buổi sáng lúc có ánh nắng đẹp sẽ thường xuyên nhìn thấy mấy cặp đôi dắt nhau đến đây để đọc sách và học tập. Cây cỏ gạt đi ưu phiền trong lòng. Lúc cô ôm sách đến lớp, thỉnh thoảng cũng sẽ hơi hâm mộ. Chu Minh Tử ngồi xuống cạnh cô. Cô đặt tay về phía sau, chống nửa người trên bãi cỏ ngẩng mặt lên, rơi vào mộng tưởng không mấy chân thật nào đó. Nếu cô có bạn trai, nhất định kéo bạn trai tới đây phơi nắng. Mở quyển sách ra đặt bên cạnh, gối lên đùi bạn trai, phơi ánh nắng ấm áp ngủ gà ngủ gật. Đang nghĩ ngợi như vậy, bỗng nhiên cảm thấy có thêm một vật gì đó bên chân. Cô nghiêng đầu nhìn xem, là một vòng tay. Nơi này muỗi nhiều, cậu nói, mang đi. Vòng tay đuổi muỗi sao? Cô kinh ngạc. Cậu còn mang theo vật này sao? Vừa mới mua. Chu Minh Tử xoay đầu, ánh mắt dừng trên người trung niên vừa rời đi. Kiều Diệc Khê, Chu Minh Tử, cậu đừng nói với tôi. Người vừa giới thiệu vòng tay với tôi một lúc lâu kia, cậu không hề biết. Kiều Diệc Khê, tớ thật sự không biết. Cô vừa nghĩ đến cuộc sống yêu đương của mình trong tương lai, có chút chìm đắm. Mang vòng tay đuổi muỗi vào. Kiều Diệc Khê ngẩng đầu nhìn lên, chỉ vào sinh vật có ánh sáng yếu ớt ở gần đó rồi nói, đó là đom đóm sao? Chu Minh Tử gật đầu, rất ít đến đây. Đúng vậy, tớ khá sợ mấy loại sâu, nên rất hiếm khi đi tới chỗ có cây cối tươi tốt vào buổi tối. Nói như vậy, cô lại chậm rãi nói, bây giờ cẩn thận lắng nghe, có lẽ còn có tiếng côn trùng kêu. Cô nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận lắng nghe. Cơ quan thị giác bị đóng lại, khả năng nắm giữ của thính giác được nâng cao. Cô ngửa đầu nghe kỹ hơn, nghe được một chuỗi thanh âm kỳ quái. Ây da, anh đừng sờ loạn. Không được không được, quần áo của em sắp bị anh kéo xuống rồi. Chồng đừng quậy nữa. Còn cùng với vài tiếng kêu rên của người nữ, Kiều Diệc Khê cho rằng có thể nghe được tiếng côn trùng nhưng trên thực tế lại nghe được âm thanh dã chiến. Ý thức được trong rừng cây đang có người làm chuyện kỳ quái, cô nhanh chóng đứng lên, kéo cánh tay Chu Minh Tử chạy ra ngoài, nhỏ giọng thúc giục cậu. Đi đi đi, đi nhanh lên. Chu Minh Tử chạy theo cô một đoạn đường, lúc dừng lại mới nhíu mày hỏi. Sao vậy? À, thì là... Gương mặt của cô gái nổi lên một tầng hồng nhạt, gãi gãi cằm, không biết nên giải thích thế nào. Một lúc lâu mới nghẹn ra một câu, người trong rừng có lẽ cần một không gian không có người. Chu Minh Tử, Hai người yên lặng quay về ký túc xá. Cũng không ai nói chuyện nữa. Từng người tự tiêu hóa tin tức có được trước đó. Từng ngôi sao thỉnh thoảng lóe lên. Khảm giữa màn trời. Lúc đến dưới ký túc xá. Cô mới nghĩ tới là Chu Minh tự đưa cô đến đây. Kiều Diệc Khê đứng ở cửa vẫy tay với cậu. Cười cười. Vậy tớ lên đây. Ngủ ngon. Lúc cô gái cười rộ sẽ hiện ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Chân mày cũng nhẹ nhàng cong theo. Yết hầu của Chu Minh tự chuyển động. Ngủ ngon. Kiều Diệc Khê bước vào phòng ngủ. Vừa lúc nhìn thấy Thư Nhiên đang khoe khoang cái túi mới của bản thân. Thư Nhiên giơ cái túi đan của mình lên rồi nhảy đến trước mặt cô. Ta đa, đẹp không? Khá đẹp. Cậu mua khi nào? Mua trên mạng. Vừa nãy nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới. Tâm tình của Thư Nhiên cực kỳ tốt. Hướng Mộc Thuận Đường hỏi một câu. Bao nhiêu tiền? Hơn 1.000. Hơi đắt, nhưng rất đáng đồng tiền. Hướng Mộc, đáng chỗ nào? Giá gốc của túi này hơn 2.000. Giảm hơn 1.000. Giảm tận 1.000. Thư Nhiên giơ ngón tay lên. Lời 1.000 đó, đồng nghĩa với việc tặng cậu 1.000 đó bạn ơi. Trong mắt của Thư Nhiên bắn ra ánh sáng hào hứng. Tặng cậu 1.000, nếu là cậu có muốn không? Cậu có mua không? Cậu có làm không? Cho nên tớ cứ mua. Hình như có lý, lại hình như vô lý. Nội tâm của Hướng Mộc tranh đấu. Trong lúc nhất thời lại nói không nên lời. Tiền của phụ nữ đúng là dễ kiếm. Các cậu nói xem có phải tớ lời to không? Thư Nhiên vui vẻ tận lực hò hét. Nếu đây không phải kỳ tích, tớ cũng không biết cái gì mới gọi là kỳ tích. Kiều Diệc Khê cúi người về trước, vỗ vào bả vai cô. Nhiên Nhiên, sau này cậu thật sự rất thích hợp bán hàng. Đừng đi học, đi bán bảo hiểm đi. Thư Nhiên, không giấu gì cậu, tớ cũng có quyết định này. Sau khi tán dóc với Thư Nhiên cái túi xách hời, Kiều Diệc Khê đi tắm rửa. Sau đó nằm trên giường lướt Weibo. Lướt đến một video trò chơi. Lúc cô đang muốn chơi một ván, nhận được thông báo lời mời từ Mã Kỳ Thành. Tới chơi không em Kiều? Thiếu một người. Kiều Diệc Khê, tới đây. Cô online, bị kéo vào đội, nghe được Mã Kỳ Thành đang cảm khái. Em Kiều thật tốt, kêu lúc nào đến lúc đó. Tự thần tới rồi, cậu cũng tới rồi. Kiều Diệc Khê, tớ tới tiêu hóa thức ăn. Bốn người nhanh chóng bắt đầu lập đội. Chu Minh tự dẫn ba người nhảy dù. Lúc Nguyễn Âm Thư bò lên giường có nói một câu. Đói quá đi, Nhiên Nhiên, đưa bịch bánh quy cho tớ. Giọng nói của Nguyễn Âm Thư và Kiều Diệc Khê có phần giống nhau. Chu Minh tự nghe nhầm. Hỏi Kiều Diệc Khê, nhanh như vậy đã đói bụng. Ở trong lòng cậu cô là người gì chứ? Ăn nhiều như vậy còn đói. Là bạn cùng phòng của tớ nói đói bụng. Kiều Diệc Khê đáp lại. Nhưng còn cậu, chàng trai dưỡng sinh, tôm hùm đất cay như vậy. Dạ dày cậu chịu được sao? Chu Minh Tử, dạ dày tôi không thành vấn đề. Mã Kỳ Thành lung tung nói tiếp. Vậy thận thì sao? Thận được không? Chu Minh Tử, Phó Thu, chú ý ảnh hưởng một chút. Mã Kỳ Thành, ở đây có em gái. Đã biết, Mã Kỳ Thành cười hì hì thay đổi chủ đề. Hai người các cậu ăn tôm hùm đất với nhau vào buổi tối à? Chàng trai hơi mất kiên nhẫn. Hỏi bằng âm mũi. Không được, có thể. Địa điểm mà Chu Minh tự nhảy lần này là khu bỏ hoang. Bọn họ vừa rơi xuống chưa được bao lâu. Cũng có một đội nhảy về phía bên này. Kiều Diệc Khê còn chưa nhặt được súng. Trong phút chốc hơi hoảng loạn. Kết quả là còn chưa kịp nhìn thấy bóng người ở bên kia. Đã nhìn thấy nhắc nhở truyền đến ở dưới. Đồng đội của bạn tôi có mèo sử dụng Tommy Gun hạ gục cười đến mức dây thanh quản thắt lại. Mới xuống đã chết. Cô cảm thấy vị dây thanh quản thắt lại này chắc là cười không nổi rồi. Ngay sau đó, Chu Minh tự lại hạ gục hai người. Có thể nhìn thấy ID của họ ở dưới, cười đến mức tâm thần phân liệt và cười đến mức thần kinh xoạc chân. Cái tên này, Kiều Diệc Khê cũng khá tò mò không biết người còn lại sẽ gọi là gì. Chu Minh tự đổi súng. Xóa sổ tên cuối cùng đang muốn chạy trốn. Người cuối cùng tên cười đến mức óc phun trào. Đây đúng là một đội cực kỳ đoàn kết. Ngay cả tên cũng đặt thống nhất như vậy. Bốn cái hộp đặt rất gần nhau. Cũng coi như là mang theo một loại ý nghĩa hài hòa khác. Khởi đầu này, Chu Minh tự ngay cả một giọt máu cũng không mất đã giết được bốn người. Thoạt nhìn thì đây là mở màn vô cùng tốt. Mã Kỳ Thành cũng lục soát được vật phẩm khá béo bở. Chỉ một lúc đã trang bị đầy người. Một khi mở đầu quá thuận buồm xuôi gió, cũng có nghĩa là cuồng phong chân chính còn ở phía sau. Quả nhiên, vừa vào trận chung kết thì bọn họ đã bị hai đội vây quanh. Mã Kỳ Thành và Phó Thu quá mức lỗ mãng mà xông lên bậy bạ. Rất nhanh đã chết ở bên ngoài. Mã Kỳ Thành tiếc nuối ném con chuột. Phác, lỗi của tôi. Tôi không nhìn thấy còn có người sau cái cây. Phó Thu hối hận. Bây giờ nói mấy lời này thì có tác dụng gì? Tôi đã bị cậu liên lụy chết theo. Mã Kỳ Thành. Không sao. Chúng ta nhìn tự thần ăn. Cũng như nhau, Chu Minh tự xử lý một người ở xa trước. Sau đó nhân lúc đồng đội đỡ người kia tới thì ném một quả bom. Hai người còn sót lại ở bên kia cũng ngùm cùng nhau. Còn một đội sót lại ba người. Kiều Diệc Khê nghe tiếng bước chân xoay chuyển khắp nơi trong tai nghe. Hỏi cậu, bây giờ tớ làm sao đây? Chu Minh tự, núp đi là được, người để tôi giết. Cô khom lưng núp trên gác mái. Nhìn thấy người thì lén lút nổ hai phát súng ném quả bom. Lúc Chu Minh tự đánh nhau với người cuối cùng, cô đúng lúc ném một quả bom qua đó. Cứ vậy mà gặp được vận may to lớn nổ chết người cuối cùng. Máu của Kiều Diệc Khê không còn nhiều lắm. Vốn muốn mở hộp lấy chút thuốc. Nhưng Chu Minh tự ngồi trong xe ấn kèn hai cái. Đừng nhặt nữa. Bò tới rồi. Nhưng máu tớ sắp hết rồi. Ra ngoài rồi nói. Cậu nói. Không đi nữa đợi lát bị bo giết. Những lời này có hiệu quả khá lớn. Kiều Diệc Khê cực kỳ sợ bị bo độc chết nên lập tức nhảy qua cửa sổ rời khỏi đó. Quả nhiên, Chu Minh tự đoán không sai. Cả đoạn đường bọn họ và vòng bo cậu chạy tôi đuổi. Suýt chút nữa chết trong bo. May mắn là Chu Minh tự biết nhìn đại cục. Vào được khu an toàn, Kiều Diệc Khê lục soát một vòng căn nhà phía trước. Đạn thì có rất nhiều. Đáng tiếc không có thuốc. Lúc này vòng đã co lại rất nhỏ. Tiếng súng vang lên khắp nơi. Kiều Diệc Khê rất chân thật nói. Tớ cảm thấy tớ sắp chết rồi. Nói lời từ biệt với cậu trước. Chu Minh tự không nói chuyện. Xoay người nhảy khỏi cửa sổ đi ra ngoài. Kiều Diệc Khê suy nghĩ tuy cô cách cái chết không xa rồi. Nhưng lúc này còn chưa chết đâu. Chu Minh tự có cần thiết vứt cô nhanh vậy không? Vì thế cô hỏi một câu. Cậu đi đâu? Giọng nói trầm thấp của chàng trai sột soạt chui dọc theo tai nghe vào màng nhĩ cô. Đi lấy thuốc cho cậu. Cô sửng sốt vài giây. Cho đến khi một chuỗi tiếng súng vang lên. Thông báo Chu Minh tự hạ gục người khác. Cậu lấy vài lọ thuốc trong hộp của mấy người bị hạ. Sau đó vòng đến trước mặt cô. Ném tất cả thuốc cho cô. Thuốc không ít, thanh máu của cô nhanh chóng đầy lên. Nào có dáng vẻ thoi thóp như vừa nãy. Mã Kỳ Thành tấm tắc cảm khái. Tự tiểu đệ, một người chữa bệnh có đủ tư cách. Lúc nào cũng vì Kiều lão đại bôn ba tiếp viện ở tiền tuyến. Kiều lão đại thiếu cái gì? Cậu ta liền đi tìm cái đó. Kiều Diệc Khê ra vẻ hơi suy tư. Rất nhanh đã nói tiếp. Tớ thiếu tiền. Mã Kỳ Thành. Trận đó Chu Minh tự đúng là không làm Mã Kỳ Thành thất vọng. Dẫn theo. Con chồng trước. Kiêm. Cá chép sống. Kiều Diệc Khê thuận lợi ăn gà. Ván thứ hai. Mã Kỳ Thành rửa được mối nhục khi xưa. Không lỗ mãng đấu đá lung tung nữa. Đi theo Phó Thu sống đến cuối cùng. Hoạt động của câu lạc bộ trượt ván kết thúc đúng hạn. Kiều Diệc Khê ở ký túc xá nghỉ ngơi vài hôm. cuối cùng lại trở về trạng thái tràn đầy sức sống. Vào buổi chiều thứ tư, cô bị Thư Nhiên kéo ra ngoài mua bánh kem. Ngoài cửa ký túc xá thường có vài quầy bán hàng. Có lúc thì bán đồ vật, có lúc thì chỉ qua loa dựng một cái lều bạt, tổ chức vài hoạt động trong đó, để người khác tăng thêm sức chú ý gì đó. Có lúc để người khác viết từ con số 1 đến 300. Nếu không sai số nào, thì đưa cho người đó một con gấu bông cực kỳ lớn. Có lúc lại là hoạt động văn nghệ. Lúc mua xong bánh rồi quay về, Kiều Diệc Khê phát hiện ra hoạt động hôm nay là giải Sudoku. Mục đích để tuyên truyền một ứng dụng toán học nào đó. Cô vốn cho rằng loại thử thách này sẽ không có người nào tham gia. Nhưng có lẽ phần thưởng quá mê người, cho nên người đến khiêu chiến cũng không ít, nhón chân nhìn vào trong. Vậy mà cô lại thấy người đứng trước cái bảng là Chu Minh Tử. Chàng trai có vẻ mặt lãnh đạm, bị Trịnh Hòa đẩy lên trên vị trí khiêu chiến. Cậu chơi một lát đi anh trai. Tôi vừa không điền được mấy cái. Cậu giúp tôi rửa mối nhục khi xưa không được sao? Chu Minh Tử, không được. Không được cũng phải được. Trịnh Hòa chưa nói lời thứ hai, ngoan cố đè Chu Minh Tử ngồi vào vị trí. Nếu cậu không viết, hôm nay trở về cứ chờ nhặt xác cho tôi đi. Chu Minh Tử, bút được chuyển sang tay cậu. Cậu cúi đầu nhìn lướt qua đề mục, sau đó điền mấy con số vào. Trò chơi có tổng cộng 10 vòng, từ dễ đến khó. Kiều Diệc Khê đứng bên cạnh nhìn cậu giải. MC đang đứng bên cạnh dõng dạc giải thích. Vòng thứ 8 rồi. Ôi trời, đây là người đầu tiên đánh tới vòng thứ 8 nha. Vòng thứ 9 rồi. Cậu ấy sẽ trở thành người đầu tiên qua ải chứ? Được, vòng cuối cùng. Có mấy chỗ trống cuối cùng. Xem thử xem quà tặng của chúng tôi có thể bị cậu ấy lấy đi không? Giải xong công thức, Chu Minh tự đặt bút xuống. Thành công rồi. Ở dưới vang lên tiếng bàn luận. Chúc mừng, chúc mừng. MC lấy một cái hộp từ phía sau. Đây là lễ vật vượt ải của chúng tôi. Một bộ cọ trang điểm trị giá 800. Mở hộp ra. Bên trong là một cọ trang điểm màu trắng hồng có hình móng vuốt mèo. Phần đầu cọ mềm mại. Còn có thể bóp vào. Bên ngoài hộp trang điểm là một cái túi có hình móng vuốt mèo. Phần lót cũng là màu hồng. Chu Minh tự nhíu mày, nhìn về phía Trịnh Hòa, dùng chân mày dò hỏi cậu ta. Cậu gọi tôi tới chỉ để thắng loại đồ vật nhàm chán ngu ngốc này. Trịnh Hòa cũng ngây ngốc, tôi không biết là cái này. Tôi chỉ muốn cậu tới giải đề thôi. Chàng trai này có vẻ không hứng thú với phần thưởng của chúng tôi. MC nữ cười cười. Đây đều là cọ trang điểm làm bằng lông dê. Bao gồm các loại phấn nền tạo khối. Còn có một bộ cọ dành cho mắt. Cực kỳ mềm. Hơn nữa thiết kế của nó cũng rất đáng yêu. Móng vuốt mèo còn có thể bóp được. Chắc chắn con gái không thể từ chối. Nhìn cậu đẹp trai như vậy, hẳn là có bạn gái rồi đúng chứ? Tặng cho bạn gái cậu, chắc chắn cô ấy rất thích. Trịnh Hòa ở một bên làm mặt quỷ. Cậu ta không có bạn gái. À, không có bạn gái sao? MC cũng là người biết cách xử sự. Quét mắt nhìn khán giả đứng bên cạnh. Tôi thấy bên này có rất nhiều khán giả nữ. Nếu cậu cảm thấy không có cách xử lý, tặng cho các cô ấy cũng được nha. Chu Minh tự nâng mi mắt. MC vẫy tay nâng cao sự nhiệt tình của mọi người. Có ai muốn không? Lập tức có tiếng hô đồng thanh. Cả đám con gái đều vươn tay ra. Lúc này, Kiều Diệc Khê đứng phía ngoài cùng. Vừa lúc mắt đối mắt với Chu Minh Tử, cô theo bản năng ngửa đầu chào cậu. Cười cười, Chu Minh Tử nghĩ dù sao cũng không có ai khác để tặng. Vươn tay ném đi, cái túi tạo nên một hình cung. Rơi xuống chỗ bên kia của cô. Cô gần như vô thức giơ tay đón lấy. Nâng mặt lên, có chút mờ mịt. Cậu là trung tâm giữa tầm mắt của đám người. Động tác cũng rất lớn. Bên cạnh có hơn 10 người 20 mấy cánh tay đang vươn thẳng lên. Cậu cũng không thèm liếc một cái. Lấy đồ vật nhiều người muốn như vậy trực tiếp vứt cho cô. thậm chí không hề có một giây do dự. Trong đám người vang lên một chuỗi tiếng hô vừa hâm mộ vừa tiếc nuối. Mọi người sôi nổi quay đầu nhìn cô. Cách Trương.